Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, Đạo Thánh. Thượng, đi qua đường mở ra, ba vị trí tôn nhìn không thấy thuần bạch huyễn cảnh biến hóa. Thậm chí chính Lý Tịch Trần cũng không nhớ ra được. Tiêu Diêu mà đến, Tiêu Diêu mà đi, Hắc Kỳ đã mất, Cờ Trắng đi nơi nào? Lý Tịch Trần thệ ngã rơi vào xanh thảm ngôi sao bên trong. Bản này không nên xuất hiện thứ tư tôn, ta bị nhất thời, cưỡng ép bóc ra cùng sáng tạo, nhưng cái này cuối cùng cũng không phải là hoàn chỉnh thệ ngã. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, vẻn vẹn một đường truy tìm đi qua suy nghĩ mà thôi. Tôn này suy nghĩ hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, là mặt khác một tôn Lý Tịch Trần. Ánh mắt của hắn có vẻ hơi mờ mịt. Khi tiến vào xanh thảm sao trời sau đó, từ cái kia vạn lý không trung rơi xuống dưới, sau cùng trở lại một đứa bé trên thân. Không, có lẽ cũng không thể xưng là hài tử, đây là Lý Tịch Trần xa xưa nhất phủ bụi ký ức. Cũng không phải là bây giờ tuế nguyệt bên trong bình thường địa cầu. Xem khắp cả thế gian phồn hoa, từ đầu lại nhìn lòng ta, như thế đắc đạo chi thật, mới có thể siêu phàm nhập thánh. Hài tử thời gian chút ở vào 7 tuổi, từ nơi này thời điểm bắt đầu, người liền có được chính mình lý tưởng mục tiêu. Ta sau khi lớn lên, phải đi làm một cái phi công. Hài tử nãi thanh nãi khi nói xong, trong tay quơ múa một cái máy bay giấy. Phi công sao? Đó cũng không phải mình muốn nhìn thấy kết quả. Cũng không phải lần này đường đi nên đạt được đáp án. Suy nghĩ như thế tự hỏi. Thế là đứa bé này thịt thân thể, tại qua trong giây lát liền bắt đầu lớn lên. Như ngắm hoa cưỡi ngựa. Bàn đá xanh trên đường nhỏ, một đám thiếu niên lanh lợi, đây là 12 năm tuổi, cửa ra vào vậy bên ngoài là thôn đại thụ, nơi này là quê quán, cái kia quanh năm phơi thái dương đại gia, vẫn như cũ ngồi tại hắn trên ghế xích đu, cho bọn nhỏ giảng giải cho quá khứ cố sự, đây là hương ký ức, thẳng đến có một ngày, cái kia đại gia qua đời, trong làng làm tang sự. Mà cũng không lâu lắm, Lý Tịch Trần tự tiện bị từ quê quán tiếp đi trong thành. Nếu như trên đời này có bất tử dược, đại gia có phải hay không sẽ không phải chết rồi? Thiếu niên như thế đặt câu hỏi, mà phụ mẫu bật cười, đám tiểu đồng bạn cũng phát ra tiếng cười nhạo âm thanh. Trên đời này không có bất tử dược, có người vỗ vỗ nho nhỏ thiếu niên bả vai, ngữ khí trịnh trọng. Sinh lão bệnh tử, là người nhất định sẽ trải qua trình. Vương đại gia đi cự kỳ an tường. Hắn thẳng đến qua đời trước đó vẫn có thể một ngày ăn 2 bát cơm. Thật vui vẻ vui vui sướng sướng. Người ao, có thể sống đến loại tình trạng này. Kỳ thật sinh tử vô thường loại chuyện này. Đã sớm nghĩ thoáng, sống lâu một ngày liền vui vẻ một ngày. Ngày nào mất đi. Cũng không có tiếc nuối. Nho nhỏ thiếu niên cau mày, cái hiểu cái không gật đầu. Liền bên trên có người bật cười, nói người này xen vào việc của người khác. Một đứa bé nói nhiều như vậy đại đạo lý, chỗ nào nghe được rõ ràng. Thế nhưng nho nhỏ thiếu niên nghe không rõ, cái kia đạo đến tương lai suy nghĩ lại nghe đã hiểu. Có thể cái này vẫn như cũ không phải hắn muốn có được đáp án. Nhưng có lẽ, trường sinh suy nghĩ là từ mỗi một đứa bé, nhìn thấy vị thứ nhất chết đi người, đối chết cái chữ này có trực quan khái niệm thời điểm, tự tiện chôn thật sâu tại trong lòng. Cho nên, khi thật sự trường sinh cơ hội đặt ở trước mắt thời điểm, những người kia mới có thể liều lĩnh xông đi lên, dù là dẫn đầu phá máu chảy, từ phàm nhân hài tử. Mãi cho đến tuyên cổ tuế nguyệt phía trước đại thánh bọn họ. Đều là như thế, cho đến thanh niên thời đại, sáng rực trong phòng học, tiếng đọc sách âm thanh vang vang, nguyên bản nho nhỏ thiếu niên dĩ nhiên trở thành thanh niên. Hắn ngồi tại mảnh này mang theo một chút kiềm chế, nhưng cũng vô cùng hoài niệm trong phòng. Nhìn xem trên giảng đài cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lão sư. Sau đó người niên kỷ đã qua 50. Hôm nay cái này một bài giảng, ta không muốn nói cái gì, chuẩn bị cùng các ngươi tâm sự. Lão nhân lời nói rơi xuống, tất cả học tử đều mang một tia không hiểu cùng hoang mang. Còn có cuối cùng một năm, các ngươi liền phải bắn vọt, là rồng hay là giun. Tất cả đều tại năm cuối cùng này thấy rõ ràng. Lão sư cây thước gõ gõ bảng đen. Bất quá, dù cho thất bại cũng không cần chán ngán thất vọng. Các ngươi còn rất trẻ, đường còn rất dài, thành công, không muốn kiêu ngạo tự mãn. Thất bại, không muốn chán trường nhụt chí. Hắn nhìn về vài cái đồng học đặt câu hỏi. Đến, ngươi cho là, thành công định nghĩa là cái gì? Có người trả lời là kiếm nhiều tiền, có người trả lời là trở thành minh tinh, có người trả lời là lưới hồng, còn có người trả lời tốt nhất có thể tới Trung khoa viện đi. Ghi tên sử sách, cũng có mấy cái ồn ào, nói có thể lên làm quốc gia ủy viên, tổng thống nước Mỹ, thậm chí Iron Man đều xuất hiện. Lão sư không để cho bọn hắn ngậm miệng, mà là nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người. Cuối cùng các loại các học sinh dần dần yên tĩnh, hắn mới chậm rãi gật đầu. Cái gì là thành công? Tất cả mọi người nói rồi chính mình cái nhìn. Nhưng trên thực tế, thành công định nghĩa là nhìn xem ngươi có hay không đạt tới chính ngươi trong nội tâm cho mình định mục tiêu. Hắn giơ tay lên, vuông vức nâng lên, leo lên Everest, có người mục tiêu là 3.000 mét. Có người mục tiêu là 5.000 mét, có người mục tiêu là đăng đỉnh, còn có người mục tiêu là tại chân núi chụp ảnh. Có đồng học nhấc tay đứng lên, vì sao lại chụp ảnh? Đều đến nơi này, vì cái gì không thể lên đi xem một chút? Lão sư cười cười, bởi vì quá đột ngột, đa số người có thể đi đến chân núi dĩ nhiên là vạn hạnh, có thể phóng ra hướng lên một bước kia. Ngoại trừ dũng sĩ bên ngoài, còn có mãng phu, nếu như ngươi không có bình dưỡng khí, muốn làm sao tiếp tục leo lên đâu? Nếu như ngươi không có lên núi trang bị, cái kia lại muốn thế nào leo lên đâu? Lão sư nói lấy, ta muốn nói cho đại gia, hiện tại các ngươi tất cả mọi người đến Everest chân núi. Nhưng các ngươi là đến du ngoạn, vẫn là đã tìm tới chính mình phải làm mục tiêu. Vẫn là nói, lưu lại một câu ngoạc tàu liền dẹp đường hồi phủ. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, là đi lên đi, vẫn là đứng tại chân núi chụp ảnh. Hoặc là cảm thán một câu ngoạc tàu, dẹp đường hồi phủ, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên. Cái kia đạo suy nghĩ đồng dạng ngẩng đầu lên, đã thấy đến lão sư kia ánh mắt, bình tĩnh rơi vào, chính mình, trên thân. Ta sẽ chụp ảnh. Sau đó đi trước xuất một bước, lão sư lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có ý nghĩa gì? Thanh niên nghĩ nghĩ, nói một câu nói, ta tới qua, ta làm qua. Cuối cùng một đoạn thời gian, đạo này suy nghĩ tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại ở vào một cái phòng bên trong. Đây là chính Lý Tịch Trần gian phòng. Ngoài cửa, truyền đến phụ mẫu nói chuyện phiếm thanh âm. Cũng không biết cha đến cùng nghĩ tới điều gì. Làm sao lại cho hài tử lấy cái tên này. Lão gia tử dù sao cũng là người đọc sách. Y theo chúng ta tới lấy. Không phải liền là Hạo Vũ, Long Hiên các loại. Vậy cũng không có cái gì không dễ nghe. Ngươi nhìn nhà cách vách. Ha ha, 10 cái bên trong có bát cái kêu Hạo Vũ. Đi ra ngoài đến đường lớn bên trên một gọi ngươi cũng đều không hiểu ai là nhà ngươi em bé. Hảo, vũ danh tự này chẳng lẽ không có tinh thần phấn chấn sao? Tịch trần, nghe cùng lão đầu tựa như, ta là không thích, nhưng đó là lão gia tử lấy. Ngoặc kép, phụ mẫu đang tán gẫu, nói xong là lại trò chuyện trở lại Lý Tịch Trần danh tự đi lên. Thế hệ trước lấy tên. Có chút văn hóa liền thích lấy cổ quái nhưng giàu có hảo ý nghĩa từ ngữ. Thí dụ như, dép đệ, các loại. nghe vào kỳ quái vô cùng, lẩm bẩm cũng không thuận miệng, nhưng trên thực tế tra một cái tìm, vậy thật đúng là rất không tệ. Hàm nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục